Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tình thế bất đắc dĩ. Ồ, phải không? Vì cái gì? Giang Tiêu nhưng không có kinh sợ, cũng không có phẫn nộ, chỉ nhàn nhạt hỏi, bởi vì, chính như ngươi không thể hoàn toàn tín nhiệm ta cũng như thế. Ta lại thế nào dám hoàn toàn tín nhiệm ngươi? Giảng Ngọc thản nhiên nói. Ta không biết tên của ngươi, không biết thân phận của ngươi, không biết ngươi đến tột cùng muốn nói cho ta biết tình báo là cái gì, không biết Tử Yên đến tột cùng là chết như thế nào, thậm chí, có chết hay không. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà Ám Viêm, giống như ta đều là học viện cán bộ, đồng thời cùng ta cũng như thế, đều là Tử Yên hảo hữu, ta hiện tại chỉ bằng một câu nói của ngươi. Nói Tử Yên chết tại Ám Viêm trên tay, liền đi giết Ám Viêm. Nếu như ngươi nói đều là thật, cái kia lấy cái gì để chứng minh? Nếu như ngươi nói là giả, Ám Viêm mệnh, nhưng lại do ai tới bôi? Vô luận Tử Yên muốn để ngươi truyền lại cho tình báo của ta là cái gì? Trọng yếu bao nhiêu, ta cũng sẽ không dùng đồng bạn tính mệnh tới làm trận này đánh cược. Cho nên, nếu như chỉ có giết Ám Viêm mới có thể thu được lấy tín nhiệm của ngươi, ta chỉ có thể biểu thị, thật đáng tiếc, thật có lỗi. Được, Giang Tiêu yên lặng nghe xong Giả Ngọc, cười cười, ngươi thông qua được tín nhiệm của ta khảo thí. Thông qua được, vì cái gì? Giả Ngọc nghi ngờ nói. Đúng thế, thông qua được, Giang Tiêu nói. Ngươi nếu là trực tiếp một lời đáp ứng, giết Ám Viêm, thu hoạch tín nhiệm của ta, khiến cho ta cho ngươi biết Tử Yên di ngôn trước khi chết, ta ngược lại thật không dám tín nhiệm ngươi. Chính như lời ngươi nói, ngươi tại cái gì đều không hiểu rõ dưới tình huống, không có khả năng tùy tiện liền làm ra hứa hẹn, giết chết một cái trong học viện đồng bạn. Nếu như ngươi thật như thế một tiếng đáp ứng, như vậy ta ngược lại biết hoài nghi, hoặc là ngươi biết Tử Yên chân thực nguyên nhân cái chết, thậm chí tham dự trong đó. Hoặc là ngươi biết, Tử Yên khả năng sẽ nói cho ngươi biết tình báo đến tột cùng là cái gì, mà ngươi bây giờ phản ứng mới là chân thật nhất, bình thường nhất. Chỉ dựa vào phản ứng này sao? Ngươi liền không có cân nhắc qua, đây cũng là ta giả vờ khả năng sao? Giả Ngọc nở nụ cười. Giang Tiêu giận dữ nói, ta đương nhiên cân nhắc qua, chỉ là ta không có lựa chọn khác. Chỉ nương tựa theo câu trả lời của ngươi, không đủ để khiến cho ta tín nhiệm đối với ngươi tăng lên tới 100%. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho mình 100% tín nhiệm ngươi. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Chỉ cần này tỷ số thắng vượt qua 50%, ta liền cược. Nói cách khác, hiện tại sự tín nhiệm ngươi dành cho ta đã vượt qua 5 là được rồi. Giả Ngọc cười nói, như vậy, đem Tử Yên muốn ngươi đem đến cho ta lời nói cho ta biết đi. Đúng thế, mặc dù không nhiều, nhưng đã vượt qua, Giang Tiêu nói, nhưng những lời này, không thể ở trong điện thoại nói, gặp mặt rồi nói sau. Được, ngươi định địa phương, vẫn là ta định địa phương, ngươi tới định đi, Giang Tiêu nói, dù sao đối với ngươi mà nói. Nếu quả như thật mong muốn phục kích ta, như vậy mặc kệ ta định ở nơi đó, ngươi cũng nhất định sẽ có năng lực an bài xuống thòng lọng. Cho nên, ngươi tới an bài liền tốt. Như vậy, chấm ngoặc kép, Giả Ngọc suy nghĩ một chút. Ngọc Lăng Đại học Nam sân bóng. 2 giờ sau, có thể sao? Được, đến lúc đó thấy, Giang Tiêu cúp điện thoại, vươn tay nhẹ nhàng án lấy chính mình huyệt thái dương. Cười khổ một cái, hắn ở trong điện thoại không có nói ngoa. Đối với Giả Ngọc tín nhiệm, hiện tại cũng chỉ có thể là hơi hơi vượt qua 50% mà thôi. Mà nếu như tín nhiệm của hắn một khi phán đoán sai lầm, như vậy, loại này tại dây cáp bên trên khiêu vũ cảm giác, thật sự là Giang Tiêu ghét nhất sự tình. Hắn đối đầu óc của mình, luôn luôn hết sức có tự tin, nhưng Giang Tiêu lại không nghĩ, cũng không cho là mình có năng lực tiến vào cái kia thuộc về dị năng giả thế giới dưới đất bên trong. Hắn chỉ muốn dựa vào dị năng của mình, tại không người biết đến dưới tình huống, đi thu hoạch một chút thế tục lợi ích, vượt qua hậu đãi sinh hoạt mà thôi. Mà vô luận học viện âm thầm kế hoạch là cái gì? Ám Viêm cùng với Tử Yên đám người tranh đoạt là cái gì? Cái kia đều vốn nên cùng hắn không hề quan hệ. Mà Neanderthal huyết thống đại biểu ý nghĩa, càng là sớm nên phủ bụi tiến vào địa tầng đồ vật. Nhưng cho dù lại như thế nào nguyện, Giang Tiêu nhưng như cũ là không có lực phản kháng chút nào. Bị cuốn vào tất cả những thứ này ở trong, ngoại trừ Tử Yên bên ngoài, còn có cái kia lão hoa. Đến lúc này, lại xem tối hôm qua, Giang Tiêu đã gần như chín thành có thể xác định, lão hoa sử dụng thủ đoạn nào đó, ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Nếu để cho hiện tại Giang Tiêu làm tiếp một lần phán đoán, hắn tuyệt không có khả năng đi cái gì Bích Đàm Sơn, mà là nhất định lúc này đi ra ngoài, lái xe về nhà. Nếu là thật sự nói như vậy hiện tại phát sinh mọi chuyện, đều đưa cùng hắn lại không một chút liên hệ. Nhưng lão hoa, lại vì cái gì phải làm như vậy? Điểm này, Giang Tiêu làm thế nào cũng nghĩ không thông. Mà hắn cũng lại không muốn cùng lão hoa, cùng cái kia tên là Ẩm Già quán rượu nhỏ, lại có nửa điểm liên hệ. Tranh thủ thời gian kết thúc tất cả những thứ này sự tình, đem cuộc sống của mình một lần nữa mang về quỹ đạo, mới là Giang Tiêu hiện tại duy nhất mục đích. Thời gian ước định là 2 giờ về sau, mà Giang Tiêu hiện tại chỗ cái này trung tâm tắm rửa, khoảng cách Giả Ngọc quyết định địa điểm Ngọc Lăng Đại học chỉ có nửa giờ lộ trình. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, đi trước vọt lên cái tắm nước nóng, sau đó thiết trí đồng hồ báo thức, thoáng ngủ một hồi, bởi vì trước đó đã cùng nhân viên phục vụ giao hẹn qua, cho nên từ đầu tới đuôi cũng không có người qua tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Chừng một giờ nghỉ ngơi, mặc dù còn chưa đủ dùng hoàn toàn đền bù Giang Tiêu đêm qua một đêm làm khổ tiêu hao tinh lực, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Đợi cho Giang Tiêu lúc rời đi, đã khôi phục không ít tinh thần. Làm Giang Tiêu đến Ngọc Lăng Đại học lúc, cách thời gian ước định còn có 10 phút đồng hồ. Hắn trên đường hỏi hai người học sinh, đi tới nam sân bóng ven đường. Giờ phút này sân bóng Lý Chính có hai đội học sinh tại đá lấy ngẫu hứng tranh tài. Bên sân một đám nữ sinh đang ở riêng phần mình cố gắng lên hò hét. Lại tìm không ra một nơi nào đó giống như là Giả Ngọc người tồn tại. Giang Tiêu chậm rãi dọc theo sân bóng rìa đi. Một vừa chú ý bí mật quan sát lấy vừa đi vừa về đi qua tất cả mọi người. Điện thoại mặc dù nắm trong tay, nhưng hắn suy nghĩ một chút, nhưng không có cho Giả Ngọc lại gọi điện thoại. Đến thời gian ước định còn kém 2 phút đồng hồ lúc, Giang Tiêu mới nhìn đến một thân ảnh từ một bên lầu dạy học bên trong đi ra, trực tiếp hướng về hắn đi tới. Nam nhân kia người mặc một bộ thật mỏng ngắn áo khoác, trên cổ bọc một đầu trắng thuần khăn quàng cổ, mang theo một bộ kính đen, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, một bộ phần tử trí thức bộ dáng, làm Giang Tiêu ánh mắt cùng hắn một đôi bên trên lúc, trong lòng liền xác định, người này liền là Giả Ngọc. Giả Ngọc đi tới Giang Tiêu trước mặt, hai người ngưng nhìn một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, riêng phần mình lộ ra một cái mỉm cười. Ta chính là Giả Ngọc, thật sự là không nghĩ tới, ước gặp mặt ta, nguyên lai là chứ danh ma thuật sư Giang Tiêu tiên sinh. Giả Ngọc hướng về Giang Tiêu vươn tay, như thế nào, đối ta an bài địa điểm gặp mặt, coi như hài lòng a. Thuận tiện nói một chút, ta đối ngoại thân phận là Ngọc Lăng Đại học ngoại văn thất một tên lão sư. Rất hài lòng, Giang Tiêu nhìn chung quanh, một vòng chung quanh, nhẹ gật đầu. Bên cạnh trên sân bóng đang tiến hành một trận đấu, đống lớn học sinh đang ở làm hai bên cố gắng lên. Sân bóng một bên đường cũng là trong sân trường một đầu đại lộ. Trên đường thỉnh thoảng có học sinh hoặc là lão sư vừa đi vừa về đi qua. Ở trong môi trường này, nghĩ muốn ra tay đánh nhau là chuyện không thể nào, càng không cần nói. Giả Ngọc vẫn là trường đại học này lão sư, Giang Tiêu cũng không nghi ngờ hắn nói láo. Vừa rồi đang có hai tên nữ sinh theo bên cạnh đi qua, cười đối Giả Ngọc nói một tiếng gặp lại. Giả Ngọc an bài rất có thành ý, ít nhất này cho thấy thái độ hắn không sẽ cùng Giang Tiêu ở chỗ này phát sinh tấn công. ngoại trừ ma thuật sư cái thân phận này bên ngoài, ngươi hẳn là đối ta còn có khác giải đi. Nếu đều là học viện người, như vậy ngươi hẳn phải biết. Tại vài ngày trước, Tử Yên tới tìm ta. Giang Tiêu nói, vừa đi vừa nói đi. Trường học của chúng ta phong cảnh không tệ. Giả Ngọc hướng về Giang Tiêu gật gật đầu. Vươn tay làm cái, xin mời, thủ thế. Sau đó đi đầu đi thẳng về phía trước. Không sai, ta đúng là nghe Tử Yên hồi trước nói với ta. Nàng lại phát hiện một cái khả năng tồn tại đồng loại. Hơn nữa, còn là cái danh nhân. Nhưng lại không nghĩ rằng, hôm nay lại có thể là ngươi tới nói cho ta biết nàng tin dữ. Nói, Giả Ngọc xoay đầu lại, nhìn về phía Giang Tiêu. Ngươi coi chân thật định, Tử Yên đã chết. Giang Tiêu thở dài, xác định, liền liền nàng di hài. Cũng là ta, xử lý, hắn vô dụng mai táng cái từ này. Đồng thời suy nghĩ một chút, không có nói cho Giả Ngọc, chính mình không biết sao. Đạt được một bộ phận Tử Yên tế bào. Nàng, là chết như thế nào? Người nói, là ám viêm giết nàng. Nhưng ta làm sao cũng nghĩ không ra được. Ám viêm có lý do gì? Sẽ đi giết chết Tử Yên. Giả Ngọc nhíu mày. Giữa bọn hắn tự mình quan hệ. Chỉ sợ so cùng ta càng tốt hơn một chút. Giả Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái Giang Tiêu. Lại vội vàng nói bổ sung. Thật có lỗi. Ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi. Chỉ là loại chuyện như vậy phát sinh. Quá vượt ra khỏi tưởng tượng của ta một chút. Giang Tiêu cũng nhìn qua bên cạnh Giả Ngọc. Trầm giọng nói. Tử Yên. Đạt được một cái địa đồ. Cửa ải tại vật gì đó chôn giấu địa điểm. Có thể làm cho ám viêm vì hắn giá trị. Mà quyết định giết chết Tử Yên đồ vật. Ta nghĩ. Ngươi hẳn là có thể nghĩ ra được đó là cái gì đi. Một loại nào đó. Đồ vật, Giả trên mặt Ngọc đầu tiên là nghi ngờ một lát, nhíu mày suy tư, thấu kính sau hai mắt đột nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ là hạt giống? Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Không sai, tối hôm qua ta nghe đối thoại của bọn họ bên trong nhắc tới. Đúng là cái từ này, hạt giống, nhưng ta vẫn luôn không rõ. Này cái gọi là hạt giống, đến tột cùng là cái gì? Đồ có dạng gì giá trị? Mới có thể để cho các ngươi đều coi trọng thành cái dạng này. Hạt giống A, chấm ngoặc kép, Giả Ngọc suy nghĩ một chút, cười khổ một cái, ta thật không biết, làm như thế nào đối ngươi nói rõ lý do. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, so với nhân loại từ trước tới nay ghi lại hết thảy thượng cổ thần thoại đều càng thêm hư vô mờ mịt. Truyền thuyết, thậm chí ngay cả chính ta cũng hoài nghi. Tử Yên địa đồ có phải thật vậy hay không ta nói? Không chỉ là nàng nắm giữ cái kia hạt giống vị trí chuẩn xác hay không? Mà là cái gọi là hạt giống. Đến tột cùng là có tồn tại hay không ở trên cái thế giới này? Mặc kệ truyền thuyết là có hay không thực, ít nhất nói cho ta biết trong truyền thuyết, hạt giống đến tột cùng là cái gì? Giả Ngọc nhíu mày suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói, tại trong truyền thuyết. Hạt giống là 10 vạn năm trước thuần huyết Neanderthal người lưu trên thế giới này di sản. Cầu, vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,